Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 38, thư hùng ngoài sơn trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Phi Diệp Tân. Đường Hạ mỉm cười, cô nương biết Phi Diệp Tân. Ông Linh Tiêu cảm thấy khá thú vị. Ta là người Phong Quốc. Ông Linh Tiêu suy nghĩ một chút rồi chợt hiểu ra. Lăng Lan sư tỷ, Đường Hạ xoa cằm, nếu cô nương muốn thắng, ta có thể nhường. Ông Linh Tiêu nghiêng đầu, không hiểu ý nàng ta. Sao cô nương lại nhường ta? Vì cô nương muốn thắng, còn ta thì không quan trọng. Nàng quay sang nhìn hai trường đấu khác, dù sao hạng nhất và nhì đều được vào vòng sau. Ông Linh Tiêu đương nhiên không cần nhường, chí khí này nàng vẫn có. Ta không cần cô nương nhường. Bắt đầu đi. Đường Hạ vẫn cười, người này dường như rất thích cười. Ánh mắt nhìn ông Linh Tiêu lại có chút trìu mến. Bên cạnh, Thần Nhứ quay lại liếc mắt với các sư muội, người của Lăng Lan. Các sư muội đồng loạt lắc đầu. Không ai nhận được tin tức gì. Cáp Tử Lâu dạo này không làm việc sao? Thần Nhứ có chút bất mãn. Chuyện quan trọng thế này mà Cáp Tử Lâu lại không biết. Nếu là Lăng Lan cố ý giấu, Cáp Tử Lâu cũng đành chịu. Những thứ tạ sư phụ dạy đều mơ hồ khó hiểu. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Nghe Vi Thư nói, giao chu cô là do tiếu sư phụ đón về. Vậy tạ sư phụ đi đâu rồi? Thần Nhứ cười, bây giờ nàng mới để ý à. Tạ sư phụ nói có chút việc riêng cần giải quyết. Trước đó đã báo với ta, thời gian này chắc sắp về rồi. Việc gì mà đến giao chu cô cũng không quan tâm. Hứa Vi Thư thò đầu từ phía sau. Thần Nhứ, có thể chuyện tạ ra. Ta đoán thế, lời đoán của Thần Nhứ, các sư muội đều coi là sự thật. Bởi Thần Nhứ hầu như chưa từng đoán sai. Ở điểm này, ngay cả Tạ Ngọc Thường cũng phải thừa nhận Thần Nhứ có thiên phú thông thiên. Thảo nào, nghe nói trước đó tạ sư phụ còn nhờ ôn sư phụ xem tinh tượng giúp. Hình như rất cẩn trọng. Hứa Vi Thư nói, xem ra chuyện không nhỏ. Tần Tê xen vào, tạ sư phụ có thể giải quyết được. Thần Nhứ không lo lắng. Nếu Tạ Ngọc Thường thực sự gặp khó khăn, trưởng viện sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bên ngoài Thái Sơ Sơn Trang, trong núi, lúc này gió lốc quét qua, mặt đất phủ đầy sương. Huy Y nam tử đứng thẳng, âm thầm xoa bàn tay đã tê cóng vì lạnh. Đối diện hắn, Giang Phong Mẫn vừa đáp xuống, bên cạnh là trưởng viện cùng một đoàn người. Đừng trêu chọc Phi Diệp Tân, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Giang Phong Mẫn vốn thường ngạo nghễ, giờ lại nghiêm túc nói. Huy Y nam tử khoảng hơn 40 tuổi, trên lưng đeo cường cung. Lúc này dây cung đã đứt. Tĩnh Võ, ta không cố ý chọc đến ngươi, nhưng ngươi cũng đừng cản đường ta làm việc. Người này chính là Giang Hưng Vĩ, Mân Vương của Lăng Quốc. Năm xưa Giang Phong Mẫn báo thù cho gia đình, hắn là một trong những kẻ vây hãm nàng. Xét theo quan hệ, đây là đường huynh của Giang Phong Mẫn. Ngươi nghĩ có sự giúp đỡ của ngươi, Giang Hề Vi sẽ thắng. Trưởng viện cười lạnh, tiến lên một bước. Giang Hưng Vĩ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vừa rồi tất cả dao động nội lực của các ngươi đều bị ta phong tỏa. Giang Hề Vi căn bản không cảm nhận được. Giang Hưng Vĩ nhíu mày. Hắn lén đến chính là để đảm bảo Giang Hề Vi giành chiến thắng cuối cùng. Thu Đồng Thư Viện là thư viện do Lăng Quốc dốc sức xây dựng, nhưng nhiều năm bị Phi Diệp Tân áp chế. Hoàng đế Lăng Quốc không nuốt trôi chuyện này. Việc lập thư viện vốn là do Giang Hưng Vĩ đề xuất, cũng là hắn phụ trách việc này. Lần này đương nhiên hắn phải tìm cách. Kỳ thực hắn không nhất thiết phải gian lận. Hắn là thân vương Lăng Quốc, mặt mũi cũng rất có giá trị. Ai ngờ vừa lộ diện đã bị Giang Phong Mẫn chặn lại. Các người đừng khinh người quá đáng quá. Giang Hưng Vĩ từ nhỏ sống trong nhung lụa, bao giờ bị một đám nữ nhân vô lý như vậy ngăn cản. Quá đáng thì sao? Văn Huyền Ca nói, Giang Hưng Vĩ siết chặt nắm đấm nhưng không dám ra tay nữa. Một Giang Phong Mẫn hắn đã không địch nổi. Huống chi bên kia còn có Thư Vân từ nữ nhân ngang ngược nhất đại lục. Hắn không muốn mất mạng ở đây. Ta đi được chứ? Bất đắc dĩ, Giang Hưng Vĩ đành chịu. Được, trưởng viên lạnh lùng nói. Thần tiên tỷ tỷ, đưa hắn đi, nếu hắn có bất kỳ hành động khả nghi nào. Lập tức G, T, C, S, T, Giang Hưng Vĩ cũng ngước nhìn lên trời. Sau đó thấy một bóng trắng thấp thoáng bay tới. Tốc độ chậm mà còn lúc ẩn lúc hiện. Hắn dụi mắt nhìn lại. Vẫn thấy mờ ảo, nhưng người đã đến trước mặt. Ma à, Mân Vương, mời, Giang Phong Mẫn lạnh lùng nói. Giang Hưng Vĩ nhìn nàng một cái, thầm than, nhân tài như thế, đáng lẽ phải là trợ lực của Lăng Quốc. Những năm Giang Phong Mẫn giúp ẩn quốc mở mang bờ cõi. Nếu giúp Lăng Quốc, bây giờ lãnh thổ đã lớn biết bao, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm liền trở mặt thành thù. Những năm qua dù Giang Phong Mẫn không cố ý trả thù Lăng Quốc, nhưng trưởng viện là người dễ bắt nạt sao? Phi Diệp Tân lợi dụng mọi quan hệ ngầm áp chế Lăng Quốc. Đệ tử trong thư viện trải khắp đại lục, ảnh hưởng này là âm thầm. Đến khi Lăng Quốc phát hiện, quốc gia giao hảo với Lăng Quốc đã ngày càng ít đi. Bằng không Hoàng đế Lăng Quốc đã không coi trọng một đại hội võ lâm. Giang Hưng Vĩ thầm nghĩ, đi được một đoạn xa, hắn ngước nhìn trời, không thấy Ôn Vô Ảnh. Nhìn lại phía sau cũng không thấy trưởng viện và Giang Phong Mẫn. Đương nhiên hắn không ngoan ngoãn, định đi vòng đến Thái Sơ Sơn Trang. Nhưng vừa đi vòng không bao lâu, nghe thấy sau lưng có tiếng hỏi. Ngươi muốn đi vòng đến Sơn Trang à? Giang Hưng Vĩ vội quay đầu. Ôn Vô Ảnh lơ lửng trên không trung nghiêm túc hỏi. Ngươi là người hay ma? Giang Hưng Vĩ lùi hai bước, nắm chặt kiếm trong tay. Ôn Vô Ảnh chỉ mình. Là người thì dễ. Giang Hưng Vĩ bất ngờ vung kiếm, tốc độ và uy lực đều hoàn mỹ. Nhưng kiếm đâm tới, Ôn Vô Ảnh đã biến mất ngay trước mắt hắn. Giang Hưng Vĩ toát mồ hôi lạnh. Thứ này là người, đùa sao? Khi hắn chớp mắt, Ôn Vô Ảnh lại xuất hiện. Ngươi muốn giết ta? Vẫn vẻ ngây thơ. Ta Giang Hưng Vĩ không biết trả lời thế nào. Ngươi cũng là người của Phi Diệp Tân. Ừ, Ôn Vô Ảnh chỉ lên trời phía xa. Đây là đồ đệ của ta. Giang Hưng Vĩ ngoảnh lại nhìn, suýt ngất xỉu. Còn kinh dị hơn thấy một người lơ lửng trên không là thấy hai người cùng bay lượn. Quái vật, Giang Hưng Vĩ chỉ tay hét lên. Linh Vi Chi lắc đầu. Sư phụ làm người ta phát điên rồi. Ôn Vô Ảnh tỏ ra oan ức, ta đâu có dọa hắn. Giang Hưng Vĩ dĩ nhiên không điên, nhưng hắn quay đầu ngoan ngoãn xuống núi, cảm thấy gặp Giang Phong Mẫn đã đủ tuyệt vọng rồi. Gặp hai ma này còn tuyệt vọng hơn. Phi Diệp Tân dính dáng đến thần quỷ, Thu Đồng thư viện tất không phải đối thủ, hắn phải nghĩ cách khác. Trường viện đuổi Giang Hưng Vĩ đi. Lại phát hiện có mấy luồng nội lực quanh đây. Rõ ràng nơi này không yên ổn. Có vẻ người Lăng Quốc sốt ruột rồi. Tiếu Trường Ngữ thì thầm bên tai trưởng viện. Gieo gió gặt bão. Trưởng viện cười lạnh. Giang Phong Mẫn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Mọi người không làm phiền nàng. Dù không thấu hiểu nhưng có thể tưởng tượng tâm trạng nàng khi gặp hoàng tộc Lăng Quốc chắc chắn không vui. Những người này như vết thương bị xé toạc trên người nàng, đau đớn tận xương. Tiếu Trường Ngữ đưa mắt về phía Giang Phong Mẫn, sau đó cùng mọi người đi xa. Bọn họ sợ ngươi thương. Trưởng viện hoàn toàn không có ý an ủi Giang Phong Mẫn. Nữ nhân này là người nàng chọn từ năm 4 tuổi đến giờ mấy chục năm qua, nếu còn cần người an ủi thì quá kém cỏi. Giang Phong Mẫn ngẩng đầu. Quả nhiên hoàng tộc Lăng Quốc càng nhìn càng đáng ghét. Nàng ôm lấy trưởng viện, vẫn là nàng tốt nhất. Trưởng viện mỉm cười, trong ánh mắt thoáng hiện chút thương tiếc và cưng chiều. Nữ nhân của mình đương nhiên phải cưng chiều. kẻ nào khiến Giang Phong Mẫn không vui, là người hay quốc gia, nàng đều không tha. Trên võ đài, trận chiến đang hồi gay cấn, Công Giã Ti Đồng vừa thắng đối thủ, đứng bên cạnh xem trận đấu giữa ông Linh Tiêu và Đường Hà. Không chỉ nàng, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi trận này, vì họ đã đấu nửa canh giờ rồi. Võ công của Đường Hạ đơn giản nhưng hiệu quả, thêm sức mạnh dị thường, rất khó đối phó. Ông Linh Tiêu không dám đối chiến, chỉ có thể dựa vào thân pháp linh hoạt né tránh. Cứ thế, hai bên lâu không giao chiến, nhưng tình thế này bất lợi cho Đường Hạ. Hàm âm tập của ông Linh Tiêu hoàn toàn có thể tấn công mà không cần tiếp xúc. Đường Hạ rõ ràng cũng hiểu chiêu này nên cố gắng bắt nàng giao đấu. Nhưng ông Linh Tiêu chỉ quanh co khắp sân, khiến nhiều người xem hoa cả mắt. Lúc này, tiếng tiêu đề ngân tiêu não nuột vang lên khúc Thiên Thu Tuế. Đường Hạ rõ ràng biết uy lực của hàm âm tập, cố gắng ngăn cản nhưng bị ông Linh Tiêu đánh lừa. Đoạn cuối, Thiên Thu Tuế, tiếng tiêu chuyển cao vút, như ngàn pháo hoa nổ tung, sức công phá với Đường Hạ đạt cực đại. Đường Hạ chỉ thấy khí huyết trong người sôi trào, khiến nàng hoàn toàn không thể xuất chiêu bình thường, phải đứng giữa sân điều hòa nội lực để không thổ huyết. Cuối cùng, nàng đành chịu thua. Khi nghe Đường Hạ nhận thua, ông Linh Tiêu vô cùng ngạc nhiên. Ta đã nói không cần cô nương nhường. Đường Hạ cười khổ, nếu tiếp tục đấu, ta sẽ thổ huyết mất. Câu nói này, ông Linh Tiêu đã chiến thắng. Khi rời sân đấu, Công Giã Ti Đồng tỏ ra vô cùng bất mãn. Tại sao muội lại nương tay? Có lẽ ngoài Công Giã Ti Đồng, không ai để ý rằng trong đoạn cuối của từ khúc, ông Linh Tiêu đã ẩn giấu một âm sát chiêu. Sức công kích tích lũy sẽ bùng nổ qua nốt nhạc này. Ngay cả cao thủ cũng khó lòng đỡ được. Nhưng ông Linh Tiêu đã từ bỏ, khiến Công Giã Ti Đồng vô cùng tức giận. Tiểu sư muội của nàng sao có thể nương tay người khác chứ? Cô nương đó là người của Lăng Lam sư tỷ, ta đương nhiên sẽ không làm tổn thương. Công Giã Ti Đồng bực bội gãi đầu, sao muội có nhiều sư tỷ thế? He he, tỷ ghen tị à? Ông Linh Tiêu thắng trận nên vui vẻ, bất ngờ trêu chọc Công Giã Ti Đồng. Công Giã Ti Đồng thực sự ghen tị, nhưng nàng không nói ra. Nói ra thì mất mặt lắm. Thôi đi, ta tuy không có sư tỷ, nhưng bây giờ có sư muội, có gì đáng ghen tị chứ? Nàng nắm tay ông Linh Tiêu, cùng nhau trở về chỗ ngồi của Phi Giã Tân. Công Giã lại đến rồi à? Hứa Vi Thư hỏi. Ừ, lại đến rồi. Công Giã Ti Đồng ngồi phịch xuống cạnh Thần Nhứ. Thần Nhứ sư tỷ. Thần Nhứ cười, lại muốn hỏi gì nữa? Công Giã Ti Đồng chỉ về phía thiếu nữ thanh y ngồi đằng kia. Công Giã Hân, ta muốn đấu với nàng ta. Cách chương.